Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775 chủ động thân nàng. Lan đại đại bị hắn ôm ấp thực rộng lớn, thực rắn chắc, nàng có thể nghe rõ hắn tiếng tim đập, một chút, cường mà hữu lực. Giống như là ở vì nàng mà nhảy lên giường như, làm nàng cảm giác được một trận an tâm, bị độc thuộc về hắn hơi thở vây quanh. Lan đại đại mũi đau xót, giơ tay phản ôm lấy hắn eo, đem đầu chôn ở hắn trong ngực. Hô hấp hắn hơi thở, thật tốt, nàng cũng không có hoa mắt, càng không có xuất hiện ảo giác. Hắn thật sự xuất hiện, Lục Dực Đình. Nàng thanh âm mang theo một tia run rẩy khan khan, ở hắn vây quanh dầu dĩ vang lên, ân, ngươi rốt cuộc tới, ta rất nhớ ngươi, một tháng, nàng hảo tưởng hắn, phi thường tưởng, đặc biệt là biết được hắn bị trọng thương khi. Nàng trong lòng thập phần sốt ruột, hận không thể lập tức xuất hiện ở hắn bên người, ân, ta tới, hắn chậm rãi gợi lên khóe môi. Hơn nữa, ta về sau, đều không đi rồi, hắn muốn đãi ở nàng bên người. Nơi nào đều không đi, thời thời khắc khắc thủ nàng, che chở nàng, Lan đại đại không quá lý giải hắn những lời này ý tứ. Liền ở nàng còn mơ hồ thời điểm, Lục Dực Đình đột nhiên buông ra nàng, đen nhánh mắt sáng lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng mặt, Lục Dực Đình. Nàng si ngốc kêu một tiếng. Giây tiếp theo, nàng cằm bị nhẹ nhàng nâng khởi, hắn hôn, khơi dậy hạ xuống, cánh môi tương dán kia một khắc. Hai người đều cảm giác được lẫn nhau thân thể một chút run rẩy. Lan đại đại mở to hai mắt. Nhìn kia gần trong gang tấc tuấn lãng dung nhan, hắn. Cư nhiên chủ động thân nàng, đây là hắn lần đầu tiên chủ động thân nàng. Hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhiễm điểm điểm đỏ ửng. Lục Dực Đình khóe miệng giơ lên, bỗng nhiên buông ra nàng, đại trưởng chế trụ nàng cái ót. Môi mỏng phúc ở nàng bên tai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bồn cá, hôn môi muốn nhắm mắt biết không? A, nga, Lan đại đại ngây ngốc gật gật đầu, tiếp theo. Hôn lại lần nữa hạ xuống, tựa hồ không hề thỏa mãn với cánh môi tương dán. Lúc này đây, hắn có càng sâu một tầng thử, tuy rằng phía trước đều là Lan đại đại tóm được cơ hội liền chủ động. Đánh lén Lục Dực Đình, nhưng trên thực tế, tại đây một phương diện, nàng vẫn là cái thỏa thỏa tay mới, không trong chốc lát. Nàng liền cảm thấy thân thể mềm xuống dưới. Tựa hồ cả người cũng chưa sức lực, đôi tay bám vào Lục Dực Đình bả vai. Cơ hồ đem toàn thân nể trọng điểm, đều treo ở hắn trên người, hai người ở trên đài hôn nồng nhiệt. Dưới đài sôi trào, mau chụp, nhanh lên chụp, đây là ngày mai đại tin tức. Có phóng viên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh làm bên cạnh người quay phim chụp ảnh, chỉ một thoáng. Chụp ảnh đèn flash không ngừng sáng lên tới, răng rắc thanh âm. Ở trong đại sảnh hết đợt này đến đợt khác, tiến đến tham gia đính hôn điển lễ các tân khách tắc đều. Cả kinh trong mắt đều phải thoát khung, bọn họ chẳng lẽ là hoa mắt đi. Cái kia quân khu hắc mặt sát thần, cư nhiên ở chính mình đính hôn điển lễ thượng, không coi ai ra gì cùng nữ nhân khác hôn môi. Này thật sự là quá kính bạo, Lê Mộc Mộc không thể nghi. Ngờ là nhất kích động, thiên nột, mau xem, Lục Trung tướng cư nhiên cùng đại đại chơi hôn nồng nhiệt. Ta tâm đều phải tô, nàng mở to hai mắt nhìn, đột nhiên, nàng trước mắt tối sầm xuống dưới, quân dục che lại nàng đôi mắt. Ngữ khí biệt nữ tới một câu, không phù hợp với trẻ em. Lê Mộc Mộc bĩu môi. Người xác định ta còn là thiếu nhi sao? Cái này quân dục không nói, nhưng vẫn là đem nàng đôi mắt che lại không buông tay. Lục Trần Tranh trong lòng kia kêu một cái vui. Mừng a, Nàng ngốc đầu gỗ đệ đệ rốt cuộc thông suốt. Không cần nàng cả ngày nhọc lòng, An Cẩn Giật nhìn trên đài ôm nhau mà hôn hai người. Khóe miệng tràn ra chua xót mỉm cười, hắn bồi nàng một tháng. Nhưng nàng trong mắt vẫn là chỉ có biểu ca, hắn cô đơn liễm mắt. Xoay người đi ra đại sảnh, không nghĩ lại xem đi xuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.